Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thẩm chiết chuẩn bị ở sau. Ta đồng ý Âm Dương Thánh Địa Thánh Chủ thuyết pháp. Ta cũng đồng ý, vì thiên hạ, tội danh này, chúng ta nguyện ý gánh chịu. Rất nhanh có người hô ứng, càng nhiều người thì là trầm mặc. Thái Âm Huyền Thể là đại lục đứng đầu nhất thể chất, tiềm lực vô tận, nhất là đời thứ nhất. Chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian, khẳng định có thể làm đến khoáng thế vô địch. Cường giả loại này đã làm mất lòng, không giết, chỉ có thể chờ đợi lấy trả thù. Mà giết, đối phương lại không làm sai sự tình, vô tội mà giết chết, há không cùng đồ tể không có gì khác biệt. Không cần xoắn suýt, Lý Tông thật vất vả kéo dài vạn năm hòa bình, tuyệt không thể chôn vùi tại chúng ta trên tay. Mà lại, các vị hẳn phải biết, các người đại biểu không phải cá nhân, mà là một phương thế lực, một phương truyền thừa. Tùy ý hai người bọn họ rời đi, về sau, truyền thừa sẽ hủy diệt, ai cũng cứu không được. Triệu Vũ Tiên nói, đám người đồng thời gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn không phải một người, mỗi người sau lưng đều có một phương thế lực, một phương truyền thừa, không giết, có thể đoán được, truyền thừa sẽ chắp tay nhường cho người. Đừng xoắn suýt, động thủ đi, mắt sáng lên, từng cái tràn đầy tàn nhẫn, không phải tâm ngoan, mà là văn lý không cùng tồn tại. Nếu động thủ, cũng chỉ có thể chảm thảo trừ căn, nếu không, ai cũng chống lại không nổi, cuối cùng xuất hiện nguy hiểm. Dầm dầm dầm, làm ra quyết định, rất nhiều lão tổ, từng cái vận chuyển lực lượng, đối với hai người lao đến, nhiều như vậy cửu phẩm, đồng thời xuất thủ, liên tục mấy chiêu, Tiêu Vũ Nhu đã khó mà chống đỡ được, thể chất của nàng cứ việc cường đại, có thể thực lực dù sao chỉ có bát phẩm viên mãn, đối mặt chân chính cửu phẩm đỉnh phong, mà lại số lượng nhiều như thế. Vẫn như cũ lực có thua. Phốp, trúng một trường, máu tươi phun ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cửu Nhi bị không gian cầm cố lại thẩm chiết, không nghĩ tới những người này không chỉ có vây công chính mình, ngay cả nữ hài đều không buông tha, tức giận đến sắp nổ tung, sắc mặt tựa như máu tươi đồng dạng xích hồng. Vốn cho rằng chỉ là thay sư thu đồ tiểu lưu trình đi đến liền có thể tiếp tục tu luyện, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại kết quả này. Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, hắn bị vây công không có gì hiếm lạ, có thể nữ hài cũng không phải là các ngươi, lại thống hạ sát thủ, tội không thể tha. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền nhìn các ngươi có bao nhiêu người chôn cùng. Rít lên một tiếng, thẩm chiết ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, trên đầu viết ra chữ 3. Trước đó hắn thí nghiệm qua 2, sức chiến đấu gia tăng gấp đôi, giờ phút này gấp đôi rõ ràng không cách nào đối kháng nhiều người như vậy, có lẽ 3 mới có thể. Cho dù sử dụng tới sau sẽ có di chứng, sẽ để cho thân thể không chịu nổi, thế nhưng sẽ không tiếc. Oanh, nương theo chữ viết xuất hiện, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên, kinh mạch phát triển ra, linh hồn cũng đã nhận được bảo tăng, nắm đấm giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, chu thiên dịch giam cầm không gian, lập tức phá toái ra, thẩm chiết thân thể lóe lên, xuất hiện đang đánh thương Tiêu Vũ Nhu lão giả kia trước mặt. Năm ngón tay mở ra, lực lượng toàn thân bỗng nhiên rót tuôn ra mà ra. Ngươi, không nghĩ tới vị này, tùy tiện tránh thoát cửu phẩm viên mãn cường giả lưu lại giam cầm. Vị lão giả này con ngươi co rụt lại, vội vàng nâng cánh tay nghênh đón, đem lực lượng toàn thân phát huy ra. Chân khí trong cơ thể mới vận chuyển một nửa, liền cảm thấy đối phương lực lượng cuồng bạo, đã hạ xuống, răng rác, một tiếng, cánh tay cắt thành hai đoạn. Tựa như bị tụ phẩm linh khí chém xuống, bàn tay rơi trên mặt đất, máu tươi vẩy ra. Trước đó, làm người làm việc, đều lưu ba người chỗ trống, không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng, giờ phút này người này bị thương Tiêu Vũ Nhu, vậy còn nhịn được, trong mắt đỏ hoe, gấp ba lực lượng thi triển đi ra. Thẩm Triết bàn tay, có thể so với tuyệt phẩm linh khí, chém xuống đối phương cánh tay, dư thế chưa suy, tiếp tục bổ xuống, tê lạp, chỉ một chút, liền đem vị lão giả này, chém thành hai khúc, huyết nhục, nội tạng, rơi lả tả trên đất, mắt thấy không sống được. Trần Hữu Toàn, nhìn thấy người này tại chỗ bỏ mình, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng nhợt, vốn cho rằng, liên thủ đối phó một cái chỉ có bát phẩm tiểu tử, dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có thể có người bị giết, mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ, muốn chết. Trong tiếng la, hai vị lão giả lao đến, muốn thay vừa mới bị giết Trần Hữu Toàn báo thù. Bất quá, mới đi đến trước mặt, liền bị thiếu niên vừa người va chạm, đụng từ giữa đó nổ tung. Ngay sau đó một cước đạp tới, xương ngực bị đá ra lỗ thủng, tại chỗ chết, thời gian nháy mắt, không đủ hai cái hô hấp, ba vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh, vẫn lạc. Trước đó, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi đám người, từng cái khuôn mặt trắng bệch, những lão tổ này, mỗi một cái đều là một phương tiếng tăm lừng lẫy, nhân vật kinh thiên động địa, dưới tình huống bình thường. Dậm chân một cái, đại địa đều muốn run ba run, nhưng lúc này, lại bị thiếu niên này, liên tục chém giết ba vị, nồng đậm mùi máu tươi, để nó minh bạch, song phương chiến đấu, đã đến gay cấn, ngươi không chết, chính là ta vong, hắn sử dụng bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn, thực lực bạo tăng, khẳng định không kiên trì được bao lâu, mọi người lui lại. Cùng hắn đánh sức chịu đựng chiến, lông mày cũng là dương lên. Triệu Vũ Tiên nhịn không được hô, lấy nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được, vị này Thẩm Triết là tiêu hao tiềm lực, thi triển bí pháp nào đó, cứ việc uy lực lớn không thể tưởng tượng, lại không nhảy ra phạm trù, thời gian vừa đến, chắc chắn sẽ lọt vào mãnh liệt phản phệ. Cho nên, giờ phút này biện pháp tốt nhất không phải vây công, mà là tiêu hao, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Không tệ, thối lui đến ngoài điện, đem bốn phía phong tỏa. Ta không tin hắn có thể đào tẩu. Chấm ngoặc kép, rất nhiều lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, không tại tiếp tục tiến công, mà là lui về phía sau. Đại bộ phận đều đã lùi đến ngoài cung điện, đem bốn phía không gian phong tỏa, làm cho không người nào có thể đào thoát. Triệu Vũ Tiên, ngươi khinh người quá đáng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại cục diện này. Lý Ngôn Khuyết khí run rẩy, muốn động thủ, lại bị trước mắt đế vương kiếm ngăn chặn khí tức. Triệu Vũ Tiên gắt gao giữ vững hắn, thật muốn động thủ, Chân Ngôn Điện sẽ xuất hiện đại phiền toái, trở thành Lý Tông tất cả cường giả địch nhân. Có thể, cũng không thể trơ mắt nhìn xem, mang tới vị này, sư đệ, bị người tại chỗ giết chết a. Nếu thực như thế, hắn còn mặt mũi nào mặt, làm cái gì Chân Ngôn Điện điện chủ? Lý điện chủ, người thật muốn ra tay giúp hắn, cũng đừng trách ta không khách khí, vì Lý Tông, ta sự tình gì đều làm được. Lông mày dương lên, Triệu Vũ Tiên hừ lạnh nói. Ngươi cũng không hy vọng, truyền thừa vài vạn năm Chân Ngôn Điện, hủy ở trên tay của ngươi đi. Nếu thực như thế, có gì mặt mũi, đi gặp liệt tổ liệt tông, đi gặp thánh sư lão tử. Ta, thân thể run rẩy, Lý Ngôn Khuyết nói không ra lời. Hắn rất muốn giúp Thẩm Triết, nhưng không có nắm chắc có thể chiến thắng trước mắt vị này cầm trong tay đế vương kiếm Triệu Vũ Tiên. Chớ nói chi là, phía sau toàn bộ hoàng thất, vận dụng Chân Ngôn Điện tất cả lực lượng, là có thể cùng một trận chiến. Có thể, nếu thực như thế, sinh linh đồ thán, bao nhiêu người sẽ chết tại trong tràng chiến dịch này. Lý Tông làm không cẩn thận cũng sẽ lâm vào náo động, triệt để xuống dốc. Chân Ngôn Điện chỗ dùng lớn nhất chính là trấn thủ thiên địa, để nhân tộc bình an. Đây cũng là tiên tổ nguyện vọng. Nếu quả thật bởi vì chính mình bản thân tư lợi, làm thiên băng địa hãm, làm sao đi gặp tiên tổ? Thẩm Triết, thật xin lỗi. Nắm đấm siết chặt, rất muốn giúp, có thể cục diện trước mắt hoàn toàn chính xác làm không được. Giúp chẳng khác nào thiên vị Văn Tông. Chân Ngôn Điện lại không công tín lực không nói, trong đó tất cả cường giả cũng sẽ bởi vì hắn quyết định này mà lâm vào vũng bùn, lại không xoay người khả năng, có thể trơ mắt nhìn hắn chết, thật rất khó làm đến. Hô, lông mày dương lên, lăng không một chảo, vừa rồi tất cả mọi người đưa tới hạ lễ, lập tức phong ấn tại trong một chiếc nhẫn chữ vật giới. Thẩm Triết, ta do thân phận hạn chế, không thể giúp ngươi, bất quá, những vật này, nếu là đưa cho ngươi hạ lễ, liền cầm lấy, nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Truyền âm qua, cong ngón búng ra, chiếc nhẫn lập tức xuất hiện ở trước mặt Thẩm Triết. Sư huynh, đem chiếc nhẫn tiếp được. Thẩm Triết nắm đấm bóp, biết sư huynh khó xử, bất quá, đối phương có thể kiềm chế lại Triệu Vũ Tiên, đối với hắn liền xem như trợ giúp lớn nhất. Không phải vậy, bằng vào vị hoàng đế này bệ hạ thực lực, chính mình căn bản kiên trì không đến hiện tại. Cửu Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn quanh một tuần, gặp tạm thời không ai vây tới, tất cả mọi người đang chờ mình lực lượng tiêu tán. Thẩm Triết cũng không nóng nảy, đem trước mắt thụ thương nữ hài đỡ dậy, cho một hạt cấp bậc hoàn mỹ đan dược chữa thương. Không có việc gì, không nghiêm trọng. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, thương thế của nàng, cẩn thận nói đến, 10 phần nghiêm trọng, đổi lại người khác khẳng định đã sớm nội tạng vỡ tan, tại chỗ bỏ mình. Bất quá, nàng nhục thân mạnh mẽ, lại thêm thể chất đặc thù, năng lực khôi phục mạnh, trước mắt đến không có cái gì trở ngại. Phục dụng đan dược, chỉ cần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, có thể rất nhanh khôi phục. Là ta liên lụy ngươi, biết thương thế của đối phương, so với nàng biểu hiện ra nghiêm trọng được nhiều. Thẩm Triết hốc mắt ửng đỏ, sớm biết liền không mang theo nàng tới, không nghĩ tới mang đến nhiều như vậy tai nạn. Nhìn đám người vừa rồi đằng đằng sát khí dáng vẻ, chỉ sợ rất khó tốt. Không cần phải nói những này. Tiêu Vũ Nhu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như không phải ngươi, ta 1 tháng trước liền đã chết. Từ trị cho ngươi tốt trên người ta chứng bệnh, kích hoạt thể chất bắt đầu, ngay tại ở sâu trong nội tâm quyết định, cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta chết, đời này không đổi. Không nghĩ tới nàng sẽ nói lời như vậy. Thẩm Triết trái tim run nhè nhẹ, nguyện đến một người tâm, đầu bạc bất tương ly. Người này, hắn đạt được, còn cầu mong gì? Chúng ta cũng sẽ không chết. Đem nữ hài ôm vào trong ngực, Thẩm Triết truyền âm qua. Lần trước đạt được bồ đề thảo địa phương, còn nhớ chứ? Nữ hài gật đầu. Bồ đề thảo phía dưới có một cái truyền tống trận, chỉ cần kích hoạt liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này, thuận lợi thoát đi đến Văn Tông vị trí. Lúc này muốn thuận lợi đào tàu, chỉ có con đường này có thể đi. Thẩm Triết nói, chiến đấu bắt đầu, hắn liền nghĩ đường lui. Nhiều như vậy cửu phẩm cường giả vây công, muốn bay lên đào tàu, gần như không có khả năng làm đến. Cho dù trong cơ thể hắn chân khí, pháp lực hùng hồn, hướng tới vô tận, có thể nhược cường giả như vậy, bị đuổi kịp, thậm chí bị giết chết, chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi có thể đào thoát toàn bộ đại lục, bồ đề thảo chỗ sơn động cũng chính là đạt được thần ngữ truyền thừa địa phương, có cái truyền tống trận, không có gì bất ngờ xảy ra,